Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về công ty Adidas của Đức. Thương hiệu đồ dùng thể thao Adidas của nước Đức đã từng là số 1 thế giới hơn 2 thập kỷ. Thế nhưng từ thập kỷ 80, thế kỷ 20, vị trí này đã lọt vào tay của Nike, Mỹ. Để từ đó, cuộc cạnh tranh trên thương trường giữa Adidas và Nike là một cuộc đấu của hai đối thủ không đội trời chung. Ban lãnh đạo của Adidas ra sức giành lại ngôi bá chủ lừng lẫy một thời. Vị tổng giám đốc mới của Adidas, Herbert Hainer, cũng rất quyết tâm trước thách thức khổng lồ này. Với chiến lược kinh doanh khôn ngoan, táo bạo, Adidas đang dần chiếm được thị phần của Nike ở Mỹ và rút ngắn khoảng cách. Năm 2002, năm đầu tiên dưới sự chèo lái của chủ tịch Herbert Hainer, Adidas đã đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất trong lịch sử tập đoàn. Doanh số bán hàng tăng lên kỷ lục là 6,5 tỷ euro, lợi nhuận tăng thêm 10% so với kết quả rất cao của các năm trước. Thế nhưng, theo đánh giá chung thì cho đến những năm 2005, nhà sản xuất trang phục thể thao từ Đức vốn thống trị trong lĩnh vực trang phục dành cho bóng đá Adidas vẫn đang loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng nhất định trong thị trường Mỹ, bởi vì dù gì thì nay vẫn là một đối thủ mạnh và Mỹ lại là sân nhà của họ. Adidas và chặng đường phát triển. Adidas được ông chủ Adi Dassler thành lập từ năm 1920, nhưng tên công ty và đồng thời là thương hiệu Adidas thì mới có từ năm 1948. Tập đoàn Adidas sản xuất và cung cấp gần như tất cả các mặt hàng liên quan đến thể thao với rất nhiều nhà máy đặt ở nhiều nước khác nhau. Hai trung tâm sản xuất lớn nhất của Adidas được đặt ở trụ sở chính Herzogenaurach, Bavaria ở Đức và Portland, Oregon, Mỹ. Đây cũng là hai trung tâm công nghệ, nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm của Adidas. Hàng năm Adidas thiết kế và tung ra thị trường trên 60 mẫu mã giày và khoảng 1.500 mẫu mặt hàng quần áo, trang phục, vận động viên thể thao. Trong đó giày thể thao vẫn là thế mạnh số 1. Không chỉ cái tên Adidas mà cả logo với ba vạch song song đơn giản cũng đã trở thành biểu tượng nổi tiếng của một thương hiệu thể thao đẳng cấp quốc tế. Các sản phẩm của Adidas được bán ở trên 160 nước trên thế giới và là người bạn đồng hành thân thiết của những ai say mê luyện tập thể thao. Trong thế giới cạnh tranh gay gắt của các hãng sản xuất đồ thể thao, Adidas đã trải qua bao nhiêu thăng trầm và từng bước trở thành một đối thủ đáng gờm về mặt sáng tạo qua các chiến lược tiếp thị sắc sảo. Khi bước vào thị trường 50 năm trước, mục tiêu của Adidas là trở thành nhà sản xuất những loại giày thể thao đặc biệt dành cho bóng đá và chạy bộ. Dần dần, hãng đi đến quyết định trở thành thương hiệu giày dành cho các vận động viên chuyên nghiệp. Trong thập niên 80, uy tín của Adidas càng mạnh hơn khi Run DMC trình bày bản rap My Adidas. Nhưng đến thập niên 90, Nike và Reebok đã vượt lên bỏ xa Adidas lại phía sau, ngay cả ở thị trường Đức, lãnh địa riêng của Adidas. Bọn trẻ đã không còn thiết tha gì với những đôi giày mà cha mẹ chúng đã từng mang trước đó hàng chục năm, và thế là Adidas lại bị rơi vào quên lãng. Thế nhưng thế kỷ 21 có thể được xem là giai đoạn phục hưng của đế chế Adidas. Dần dần hãng cũng khôi phục vị thế của mình và giành lại thị phần đã mất trước đây. Hiện nay Adidas chỉ chịu đứng sau mỗi Nike trong lĩnh vực giày thể thao. Chỉ riêng năm 2004, Adidas sản xuất và tiêu thụ 110 triệu đôi giày thể thao các loại. Herbert Hainer, người quyết giành vị trí số 1 cho Adidas. Sinh năm 1954, tốt nghiệp Đại học Quản trị Kinh doanh, Herbert Hainer trước tiên làm việc cho tập đoàn hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới là P&G. Herbert Hainer say mê với sự nghiệp bán hàng và marketing. Và ông đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Tài năng của Herbert đã lọt vào con mắt của lãnh đạo tập đoàn. Mới 30 tuổi, Herbert đã được bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng và marketing của P&G tại Đức. Là con người đầy tham vọng và quyết tâm, ông muốn có những thử thách lớn hơn, một sân chơi rộng hơn để chứng tỏ mình. Herbert đã về với Adidas vào năm 1987. Ban đầu, Herbert được bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng, chuyên về các sản phẩm túi thể thao, vợt bóng, bóng thể thao và quần áo trang phục thể thao. Doanh số bán hàng của tập đoàn bắt đầu tăng lên đáng kể. Chỉ ít năm sau, vào năm 1991, Herbert đã được tin tưởng bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng cho toàn bộ tất cả các mặt hàng của Adidas. Ông nhanh chóng trở thành một thành viên không thể thiếu của ban lãnh đạo Adidas và trực tiếp phụ trách mạng bán hàng và tổ chức hệ thống kênh phân phối. Sau 2 năm, bắt đầu từ năm 1999 làm phó chủ tịch ban điều hành Adidas. Đến tháng 3 năm 2001, Herbert Heiner đã ở đỉnh cao trong sự nghiệp của mình với chức vụ tổng giám đốc kiêm chủ tịch ban điều hành của tập đoàn Adidas Salomon. Trước đó, Adidas đã mua lại Salomon, tập đoàn hàng thể thao lớn nhất của Pháp. Herbert Heiner là một chuyên gia marketing tài năng, nên ông đã không từ bỏ mọi cơ hội để quảng cáo cho hàng Adidas mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ông không trực tiếp bán hàng. Đối với Herbert, giày thể thao cũng như các sản phẩm thể thao khác của Adidas là tốt nhất, hoàn hảo nhất. Herbert khẳng định với báo giới rằng không bao giờ có chuyện ông và người nhà lại dùng đồ thể thao không phải là sản phẩm của Adidas. Người ta có thể chứng kiến ông chủ tịch ban điều hành của tập đoàn say sưa và tự hào nói về công nghệ tiên tiến của Adidas đang áp dụng. Nghe Herbert Heiner nói tại sao đôi giày thể thao Adidas lại đắt với 250 euro thì lại càng thấy rõ chất của một chuyên gia bán hàng và marketing bậc thầy. Thường thì chất lượng của nhiều sản phẩm như bia, Coca-Cola hay xà phòng giặt sau hàng chục năm không có gì thay đổi về chất lượng. Thế nhưng những đôi giày thể thao của Adidas thì khác hẳn. Những đôi giày sau vượt xa cả hình thức lẫn chất lượng với những đôi giày trước đó hàng chục năm. Hàng chục, thậm chí hàng trăm cải tiến từ đế giày cho tới dây buộc đã được nghiên cứu và áp dụng cho giày Adidas. Thậm chí kèm theo những đôi giày đắt giá của Adidas còn có một đĩa CD giới thiệu cách thức sử dụng và bảo quản giày. Herbert Heiner cũng thẳng thắn thừa nhận với những đôi giày thể thao có giá từ 250 euro trở lên, chủ yếu nhằm vào các tín đồ trung thành của Adidas như ông, đó là những người có thú sưu tầm hơn là sử dụng. Vừa tìm cách đưa công nghệ mới, cải tiến chất lượng để nâng cao giá trị, Herbert vừa đồng thời tìm cách giảm giá thành. Bộ máy hành chính, quản lý kinh doanh phân phối được ông chủ tịch tái cơ cấu lại để gọn nhẹ hơn. Herbert Heiner nhanh tay thực hiện cải tổ với khẩu hiệu tốt hơn, nhanh hơn và gọn nhẹ hơn nữa. Hệ thống sản xuất và nhà kho với chi phí cao tại châu Âu đã được thu gọn đáng kể để giảm chi phí. Nhiều đối tác liên doanh mới đã được tìm ra, nhiều cơ sở sản xuất ở châu Á và châu Mỹ đã được hình thành hay mở rộng quy mô. Ngay cả số lượng thành viên ban lãnh đạo tập đoàn cũng được cơ cấu lại gọn nhẹ hơn nhiều. Dưới thời của Herbert Heiner, số công nhân làm việc trực tiếp và gián tiếp là 436.000 người. Nay hiện vẫn là số 1 thế giới, nhưng kể từ khi Herbert Heiner lên làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch điều hành của Adidas, thì sự đổi ngôi dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Nay, Adidas và cuộc đối đầu truyền kiếp. Từ khi ra đời cho đến khi trở thành những thương hiệu nổi tiếng trong làng thể thao, không khi nào người ta thấy cuộc cạnh tranh giữa Nay và Adidas bớt khốc liệt. Khi đối thủ chính Nay có hệ thống cửa hàng Nike Town khắp nơi ở Mỹ, châu Âu và Úc, Adidas cũng không kém cạnh khi bắt tay vào hệ thống siêu cửa hàng Adidas Salomon khai trương tại Paris năm 2001, tận dụng mức độ nhận biết thương hiệu tại đây. Hơn nữa, đội tuyển quốc gia Pháp đã liên tục giành cúp vô địch ở World Cup 1998 và cúp châu Âu năm 2000. Nhiều người tin rằng sắp tới đây, Adidas sẽ áp dụng hình thức này tại nhiều thành phố khác ở châu Âu và Mỹ. Liên tục rót những khoản tiền khổng lồ trị giá hàng trăm triệu đô la vào các ngôi sao thể thao, hai thương hiệu này đã tạo nên một cuộc đua tranh đình đám trong lịch sử cạnh tranh Âu Mỹ. Adidas và Nike từ lâu cũng đã được biết đến như một phần không thể thiếu trong hoạt động Thế vận hội hay những giải bóng đá mang tầm cỡ hành tinh như World Cup, Euro. Tuy nhiên, chính vì sự tương đồng trong nhiều lĩnh vực thể thao béo bở như vậy, nên Nike và Adidas không thể đồng hành với nhau, và giữa hai thương hiệu này đã liên tục xảy ra những cuộc đối đầu. Kể từ khi Adidasler sáng chế đôi giày chạy đầu tiên phục vụ cho Olympic năm 1928, Adidas trở thành linh hồn của các thế vận hội. Hãng này đã quyết tâm khẳng định vị trí số 1 của mình bằng việc ký hợp đồng với ban tổ chức Olympic Athens 2004, trở thành nhà cung cấp trang phục cho đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên và hơn 4.000 vận động viên tham gia kỳ Thế vận hội. Trong khi đó, đối thủ này cũng không chịu kém cạnh. Năm 1994, khi Nike lần đầu tiên lấn sân sàn bóng đá, doanh số của họ ở thị trường này mới chỉ đạt 45 triệu đô la Mỹ. Ngày nay, con số đó đã tăng lên sắp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, hai câu lạc bộ hàng đầu nước Anh, Manchester United và Arsenal, đều sử dụng trang phục của Nike, và có tới 45 câu lạc bộ hàng đầu khác của châu Âu dùng sản phẩm của Nike, trong khi đó, 41 câu lạc bộ lớn khác là đối tác của Adidas. Theo thống kê, tại Euro 2004, 49% số bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ sử dụng giày Nike so với 31% bàn thắng từ các cầu thủ mang giày Adidas. Tại tổng hành dinh của Nike hiện đang trưng bày đôi giày vàng của Michael Johnson, vận động viên chạy tốc độ, biểu tượng cho chiến thắng và thần tốc. Không những vậy, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, nay đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ để có được hợp đồng quảng cáo với những ngôi sao bóng đá và những tên tuổi đình đám trong làng quần vợt. Tham vọng bá chủ thế giới thể thao của nay, gồm cả bản hợp đồng trị giá 100 triệu đô la Mỹ với Tay Gôn Tiger Woods, thời hạn 5 năm kể từ năm 2000, 7 năm với vận động viên bóng rổ LeBron James trị giá 90 triệu đô la Mỹ năm 2003. Và mới đây, Nai đã ký hợp đồng lâu dài với thần đồng sân cỏ nước Anh, Rooney, cùng công chúa quần vợt Maria Sharapova. Thách thức hơn nữa, khi Nai tuyên bố họ đã vượt qua Adidas để trở thành công ty chiếm vị trí số 1 về doanh số bán giày bóng đá ở châu Âu, sản phẩm quan trọng nhất trong thị trường dụng cụ thể thao. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi đã chiếm thị phần lớn nhất về giày bóng đá châu Âu. Nelson, chủ tịch Nai tuyên bố tại đại hội cổ đông thường niên của công ty vào tháng 9 năm 2004. Ngay lập tức, Adidas phản công lại bằng lời khẳng định rằng trên phạm vi thế giới, nhãn hiệu ba vạch nổi tiếng này vẫn chiếm vị trí số 1. Adidas cho biết, doanh số các sản phẩm bóng đá hiện nay của mình là 1,15 tỷ đô la Mỹ một năm, 34,5% thị phần, trong khi nay chỉ chiếm sấp xỉ 30% thị phần, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ nói suông, Adidas tỏ ra rất chịu chơi khi chi tới 178 triệu đô la Mỹ để có được chữ ký trọn đời với danh thủ David Beckham. Và đặc biệt, đầu năm 2005, một hợp đồng mới mang tính kỷ lục của Adidas bắt đầu có hiệu lực. Đó là hợp đồng tài trợ kỷ lục trong lịch sử thể thao thế giới, mà đối tác của hãng này là Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Theo bản hợp đồng trị giá 48 triệu đô la Mỹ một năm trong vòng 7 năm tới, Adidas được quyền cung cấp thiết bị chính thức cho FIFA và quyền tài trợ cho mọi sự kiện thể thao do FIFA tổ chức, kể cả World Cup. Đương kim vô địch Premier League mùa bóng 2004-2006 Chelsea cũng trở thành một khách hàng quan trọng của Adidas trong chiến dịch khẳng định vị trí số 1 khi hãng này quyết định tài trợ cho Chelsea 12 triệu bảng Anh một năm kể từ năm 2006. Cuộc chiến giữa Nike và Adidas ngày một trở nên gay gắt khi mới đây, tại giải quần vợt Monte Carlo 2005, hoàng tử sân đất nện Rafael Nadal đã xuất hiện với chiếc áo có in hình logo rất lớn của Nike phía sau lưng. Người ta tự hỏi, Nike vô tình vi phạm quy định về kích thước của logo quảng cáo trên áo thi đấu, hay hãng Nike đang trực tiếp công khai thách thức đối với đối thủ truyền kiếp của mình đến từ nước Đức, Adidas. Adidas và chiến lược kinh doanh. Adidas và chiến lược thâu tóm Reebok. Cuộc đối đầu giữa Nike và Adidas luôn căng thẳng, gay gắt, nhưng chưa bao giờ ra tay mạnh như khi Adidas công khai mua lại người đồng hương Reebok của Nike, chứ không phải hãng nào khác, để thách thức vị trí số 1 của Nike. Mặc dù doanh số của Adidas đã tăng đáng kể, nhưng khoảng cách với đối thủ Nike vẫn còn rất xa. Herbert Hainer đã sớm nhận thấy rõ rằng, nếu không chiếm lĩnh được thị trường Mỹ, thì không thể nào đuổi kịp đối thủ này. Với đồ dùng thể thao, riêng thị trường Mỹ đã chiếm tới 50% toàn thế giới. Chính vì vậy mà Herbert Hainer đã đặt mục tiêu táo bạo là tìm mua các tập đoàn Mỹ, xem đây là một chiến lược quan trọng nhất của Adidas và tìm mọi cách để thực hiện. Khi đàm phán với Reebok, Herbert Hainer đã chấp nhận trả 59 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu của Reebok, mức giá vượt tới 34% giá giao dịch trên thị trường chứng khoán. Với chi phí 3,1 tỷ euro, Adidas đã chinh phục được một phần đáng kể thị trường Mỹ thông qua Reebok. Mua được tập đoàn Reebok là Adidas được sở hữu một loạt thương hiệu đồ thể thao mà Adidas chưa có thế mạnh, đó là Reebok cho quần vợt, Reebok cho khúc cung cầu, Zofa và Gray Norman cho môn đánh gôn. Vụ mua bán diễn ra đúng vào thời điểm vị giám đốc điều hành và là người sáng lập ra Reebok, ông Paul Feynman, 61 tuổi, đang muốn về hưu và chưa có người thay thế. Trước mắt, Adidas sẽ được quyền nắm giữ các hợp đồng bán quần áo dài hạn với số lượng lớn mà Reebok đã ký. Chẳng hạn, hợp đồng cấp đồ thi đấu cho giải bóng đá quốc gia và giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Giám đốc điều hành Adidas, Herbert Hainer, chẳng cần úp mở gì khi tuyên bố, vụ mua bán này đem lại hàng trăm lợi ích tiềm năng và lớn lao cho chúng tôi, chứ không chỉ với mục đích thuần túy là trút ngôi số 1 thế giới của Nike. Lẽ đương nhiên là, dù rất mạnh, nhưng Nike sẽ không còn là bất khả chiến bại nữa. Ông Paul Freeman, giám đốc điều hành của Reebok International, thì có phần khiêm tốn hơn khi phát biểu với báo giới. Sau vụ mua bán này, chúng tôi chắc chắn có đủ sức để cạnh tranh với Nike. Đây là một thương vụ có lợi về nhiều mặt cho cả hai bên. Một số nhà bình luận thể thao nhận xét, có thể vì đây là cuộc chạy đua đường trường, mà Nike bỏ xa đối thủ một khoảng cách khá an toàn, thì nay bỗng dưng có kẻ bám sát và thở hồng hộc ngay sau lưng. Thế thì làm sao mà không lo cho được? Nhiều nhà bình luận bóng đá quốc tế cho rằng, sẽ xảy ra các vụ so giày tóe lửa giữa Nike và Adidas, nhất là trong giải bóng đá vô địch thế giới được tổ chức vào mùa hè năm 2006 ở Đức, đại bản doanh của Adidas. Các chuyên gia kinh tế thì hầu như chỉ quan tâm đến khía cạnh kinh doanh, tương quan lực lượng hiện nay như sau. Nike đang là số 1, với doanh thu năm 2004 là 13.739 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận thuần là 1.218 triệu đô la Mỹ, có khoảng 26.000 nhân viên và chiếm 33,3% thị phần thế giới, giày và quần áo thể thao. Adidas lần lượt như sau, 7.901 triệu đô la Mỹ, 383 triệu đô la Mỹ, 17.023 nhân viên và 15,5% thị phần thế giới. So với hai đại gia trên, đương nhiên, Reebok đuối hơn nhiều, với doanh thu năm 2004 là 3.785 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận thuần là 192 triệu đô la Mỹ, có 9.102 nhân viên và 9,6% thị phần thế giới. Nay Adidas gộp vào Reebok, nếu làm phép tính cộng số học, thì trên giấy tờ, doanh thu của Adidas là 11.886 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận thuần là 575 triệu đô la Mỹ, có tổng cộng hơn 26.000 nhân viên và 25,1% thị phần thế giới. Như vậy là xét trên mọi chỉ số cơ bản thì Adidas vẫn còn kém Nike nhiều, nhưng chênh lệch không còn cao như trước và trên thực tế, mọi chuyện đều có thể xảy ra khi cuộc chơi trở nên cân sức hơn. Các nhà đầu tư trên thế giới cũng cổ vũ và ủng hộ cho cuộc mua bán này. Ngay sau khi thông tin Adidas mua lại Reebok được loan báo, giá một cổ phiếu của Reebok trên thị trường chứng khoán New York đã tăng từ 13,19 đô la Mỹ, 30% lên 57,14 đô la Mỹ. Giá một cổ phiếu của Adidas trên thị trường chứng khoán Frankfurt, Đức cũng tăng 7% lên 158,20 euro, tức 192,96 đô la Mỹ, trong khi giá một cổ phiếu của Nike trên thị trường chứng khoán hầu như không thay đổi, vẫn ở mức 87 đô la Mỹ. Mục tiêu lớn nhất mà Herbert Hainer đặt ra cho Adidas là dựa vào Reebok để nhanh chóng chiếm thị phần lớn hơn ở Mỹ, thị trường tiêu thụ giày và quần áo thể thao lớn nhất thế giới, khi mỗi năm chi bình quân tới 57 tỷ đô la Mỹ. Theo điều tra mới nhất của hãng Sporting Goods Intelligence Mỹ, thị phần của Nike ở Mỹ là 36%, bỏ xa Reebok với 12,2% và Adidas là 8,9%. Thị trường Mỹ là khâu yếu nhất của Adidas, bởi Adidas chỉ mạnh ở mạng bóng đá, mà bộ môn thể thao này lại bị lép vế so với bóng rổ, bóng chày và tennis ở Mỹ. Theo nhiều nhà phân tích, đằng sau việc rượt đuổi về doanh số, lời lãi và thị phần, Adidas còn muốn giành lại vinh quang của thương hiệu đã từng vang bóng một thời. Adidas được thành lập ngay sau khi đại chiến thế giới thứ hai bởi một vận động viên điền kinh Đức có tên là Ari Dassler. Cái tên Adidas cũng được ghép từ tên của ông này. Còn Nike, mãi đến năm 1971 mới ra đời. Reebok thì còn sinh sau để muộn tới tận năm 1979. Đã có thời Adidas làm mưa làm gió trên thị trường thế giới. Thế mà bây giờ, cứ bị các đàn em lấn lướt ở một số thị trường chính. Mua lại Reebok được xem là đòn giằng mặt Nike, là đợt phản công ngay trên sân nhà của Nike và là đòn trả thù cho việc Nike tuyên bố rằng họ đã vượt qua Adidas để trở thành công ty chiếm vị trí số 1 về doanh số bán giày bóng đá ở châu Âu, sân nhà của Adidas. Có lẽ người được lợi nhất trong vụ mua bán này chính là ông Paul Freeman, giám đốc điều hành của Reebok. Ông nắm hơn 17% cổ phần của Reebok nên vào thời điểm này, tính sơ bộ, ông đã có thu được hơn 650 triệu đô la Mỹ và ông tuyên bố sẽ bán hết số cổ phần này khi vụ mua bán này được hoàn tất. Adidas và chiến lược quảng bá thương hiệu. Nhờ đâu mà Adidas có thể tái định vị thành công thương hiệu của mình và một lần nữa trở thành sản phẩm hàng đầu trong tâm trí người tiêu dùng. Adidas cho rằng những giá trị cốt lõi của hãng, sự trung thực, động lực và sự tận tâm đều bắt nguồn từ tinh thần thể thao. Những đặc điểm này được thể hiện xuyên suốt từ khi Adidas mới hình thành cho đến ngày nay qua mối liên hệ chặt chẽ với các vận động viên Olympic và những chương trình tài trợ cho các sự kiện thể thao quan trọng như World Cup. Những sự kiện này ngày nay chính là nơi để các thương hiệu thể thao trình diễn và là cơ hội giành thị phần của các hãng. mức độ tăng trưởng nhanh chóng của Adidas tại châu Á, nơi lợi nhuận đã tăng 15% lên đến 587 triệu đô la Mỹ trong năm 2001. Phát triển nhanh hơn tại hai nước Nhật và Hàn Quốc, đồng chủ nhà World Cup 2002, một sự kiện thể thao thu hút hàng tỷ khán giả trên toàn cầu. Tuy nhiên, chìa khóa quan trọng nhất để hồi sinh thương hiệu Adidas chính là ở các hợp đồng bảo trợ thương hiệu với các vận động viên tầm cỡ thế giới. Những gương mặt đại diện cho Adidas gần đây không chỉ là những vận động viên kiệt xuất trên sân đấu thể thao, mà còn là những tên tuổi cực kỳ nổi tiếng. Ngôi sao bóng đá Anh Quốc David Beckham đã góp phần đẩy mạnh danh tiếng của Adidas tại đảo quốc sương mù. Với cương vị thủ quân của đội tuyển quốc gia, Beckham đã dẫn dắt đội bóng đi đến thành công ở World Cup 2000. Việc ngôi sao điển trai này kết hôn với cựu thành viên ngũ ca Spiker và thường xuyên phải xuất hiện trên các tờ báo lá cải cũng không ảnh hưởng gì đến thương hiệu Adidas. Khi châu Âu là thị trường lớn nhất của Adidas, mức độ hiện diện rộng rãi của thương hiệu được thể hiện qua những con số. Cụ thể là doanh thu đã tăng lên 2,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2001. Tại Mỹ, Kobe Bryant là một đại diện điển hình của Adidas, vận động viên bóng rổ của LA Lakers và đồng thời cũng là ngôi sao trẻ tuổi nhất của giải đấu NBA, hoàn toàn đủ nổi tiếng để có thể trở thành người đại diện cho thương hiệu Adidas. Sự góp mặt của Bryant rất có lợi cho doanh thu của hãng, vì những cậu bé tôn sùng Bryant sẽ muốn chơi bóng giỏi và dĩ nhiên là cũng muốn ăn mặc giống thần tượng của mình. Tương tự, ngôi sao quần vợt xinh đẹp người Mỹ gốc Nga Anna Kournikova cũng đã từng đáp ứng đủ yêu cầu nổi tiếng của Adidas, trẻ trung, xinh xắn, chuyên nghiệp và hào quang danh tiếng lan tỏa ra ngoài lĩnh vực quần vợt. Sự góp mặt của Kournikova đảm bảo thương hiệu Adidas sẽ xuất hiện đều đặn trên những tạp chí lớn nhỏ và cả những tờ báo lá cải. Không ngừng sáng tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu, không chỉ cho các chiến lược tiếp thị mà còn cho cả dòng sản phẩm của Adidas. Trên website của mình, Adidas công nhận những thị trường và ngành nơi chúng tôi cạnh tranh không ngừng biến đổi nhanh chóng với sự tiến hóa hay những cuộc cách tân về cách định nghĩa của thể thao. Các môn chơi đồng đội như bóng đá và bóng rổ sẽ luôn là một phần cơ bản của các cuộc tranh tài thể thao. Tuy nhiên, ngày nay các môn thể thao tự do, cá nhân như trượt tuyết, lướt ván và những môn như golf, leo núi cũng đang phát triển rất nhanh, trở thành một phần của những môn thể thao chính thống. Vì thế, tăng cường cung cấp các sản phẩm trong phạm vi các môn thể thao này chắc chắn sẽ mang đến nhiều cơ hội ghi điểm hơn cho thương hiệu này. Để không bị bỏ rơi trong các cuộc đua, hàng năm Adidas cho ra đời hàng loạt mẫu giày thể thao mới tạo cảm giác thoải mái ở chân. Adidas có phương châm sản xuất những sản phẩm cực kỳ vừa vặn và mang lại chất lượng luyện tập cao nhất. Chính vì thế, các sản phẩm của Adidas luôn có mặt tại các cửa hàng cao cấp và các cửa hàng chuyên bán đồ thể thao chuyên nghiệp. Adidas luôn chứng minh rằng thương hiệu của mình có thể thắng thế trong mọi cuộc đấu trí về sáng tạo. Với việc thu được hợp đồng hợp tác suốt đời với Tracy McGrady của Orlando Magic và mối quan hệ sâu đậm với các sự kiện thể thao quốc tế, Adidas tiếp tục tận dụng sức mạnh của các ngôi sao trẻ tài năng để tăng cường mức độ hiện diện của mình trên thị trường. Ngày 26 tháng 2 năm 2005, quả bóng sử dụng chip giúp xác định vị trí của nó so với vạch cầu môn đã được trình lên Ủy ban bóng đá quốc tế IFAA. Khi quả bóng này băng qua vạch vôi trên sân, vốn được chôn một loại cảm biến đặc biệt, nó sẽ phát ra tiếng kêu bíp bíp, giúp trọng tài nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác. IFAB đã thử nghiệm công nghệ này tại giải vô địch U17 thế giới diễn ra vào tháng 9 năm 2005 ở quốc gia Nam Mỹ, Peru. Tuy nhiên, theo chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, đây không phải là bước đi đầu tiên nhằm hướng đến việc sử dụng sự trợ giúp của truyền hình trong bóng đá. Chúng tôi cố gắng giữ nguyên luật chơi của môn thể thao này, có sự giám sát trực tiếp của con người và chấp nhận xảy ra sai sót. Công nghệ trên chỉ giúp xác định bàn thắng đã được thực hiện hay chưa mà thôi, Blatter nhấn mạnh. Về phía nhà sản xuất, người phát ngôn của hãng Adidas Thomas Van Strain khẳng định, chúng tôi đảm bảo chắc chắn rằng quả bóng thông minh này đạt độ tin cậy 100%. Hy vọng với công nghệ mới, những tranh cãi xảy ra như trong trận chung kết World Cup năm 1966 giữa đội tuyển chủ nhà Anh và đối thủ Tây Đức, hay như trong trận đấu tại vòng 22 giải ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Tottenham sẽ không còn diễn ra. Trong trận đấu tại sân Wembley cách đây gần 40 năm, dưới sự chứng kiến của 96.924 khán giả, bàn thắng thứ 3 của Seahawks ghi cho đội tuyển Anh trong hiệp phụ vẫn được trọng tài người Thụy Sĩ Gosran Dien công nhận, cho dù khi xem lại băng ghi hình, người ta không thể nào xác định được bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa. Còn từ cú sút xa của cầu thủ người Bồ Đào Nha Miguel Pedro Mendes, bóng đã đi qua vạch vôi khoảng 1 mét trước khi được thủ môn Ray Caron vớt ra ngoài nhưng vẫn không được trọng tài Quattenberg công nhận là một bàn thắng hợp lệ. Hậu quả từ những sai lầm này rất lớn. Đội tuyển Anh giành chức vô địch thế giới duy nhất cho đến nay, còn MU vô địch Premiership và giành quyền chơi Champions League với lợi ích kinh tế kèm theo lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ. Việc sử dụng bóng gắn chip đang thuyết phục được EFAB vì có thể giúp trọng tài đưa ra quyết định tức thời, một lợi thế so với phương pháp dùng băng video sẽ khiến trận đấu bị gián đoạn. Ủy ban EFAB gồm 4 đại diện của các liên đoàn bóng đá trong Vương quốc Anh và 4 đại diện khác ở FIFA sẽ đưa ra quyết định sử dụng bóng thông minh này hay không qua một cuộc bỏ phiếu. Phát minh của Adidas chỉ được sử dụng nếu có sự chấp thuận của 6 trên 8 thành viên của ISAB. Dù thế nào đi chăng nữa, thì sự kiện quả bóng thông minh cũng góp phần quảng bá và khẳng định đẳng cấp của thương hiệu Adidas trên thương trường quốc tế, một tin vui cho các nhà đầu tư vào Adidas. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung giới thiệu về công ty Adidas của Đức qua giọng đọc của Ngọc Đông. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đón nghe kinh nghiệm thứ 2, chiến lược kinh doanh độc đáo của McDonald's.